Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375, chương 375, vân tre vụ lượn quanh vân mộng giới. Lời ong tiếng ve đừng nói, lại nói ở một cái hư hư mịt mù, mơ hồ trong không gian, bốn phía đều là sương mù, tầm nhìn cũng không cao lắm, một cái chỉ có một tí ảo ảnh nam nhân, giống như một cô hồn dã quỷ như vậy phiêu đãng rất lâu. Hắn tự hồ không có linh trí, ánh mắt đờ đẫn vô thần, trong miệng lải nhải không ngừng, tại chỗ quanh đi quẩn lại rất lâu không tìm được cửa ra. Cho dù như vậy, cũng không thấy dừng lại nghỉ ngơi, không đạt đến mục đích không bỏ qua cái loại này. Ta thăng cấp, ta phải nói cho Linh Linh đi. Linh Linh ở nơi nào chứ? Ta thăng cấp, ta phải nói cho Linh Linh đi. Linh Linh ở nơi nào chứ? Ngoặc kép, giống vậy lời nói, hắn lặp lại không dưới bách khắp. Nếu như nơi này có nhân, nhất định sẽ bởi vì nghe phiền não, sảng khoái phần thưởng hắn một cái đại bạt tai, hoàn toàn đem hắn thức tỉnh. Ba, này sợi không có thật thể ảo ảnh, thật bị một cái đại thủ đánh bay. Phi, lải nhải, tranh cãi bản tôn ngủ không yên giấc, diệt không chết được ngươi. Nói chuyện, là một cái mây mù ngưng tụ mà thành nam nhân dạng nhi. Mặt mày nhìn đến là không phải rất chân thiết. Loáng thoáng có thể nhận ra là cái rất đẹp mắt nam tử tuấn Mỹ. Hắn tự hồ thập phần căm tức, hai tay bao bọc, trong miệng thở hổn hển tia tia mây mù, hung hăng nhìn chằm chằm bị tát bay ảo ảnh. Thật lâu sau này, một nhóm mây mù bị phá ra, có chút chật vật ảo ảnh từ bên trong chui ra. Hắn có chút phát mông, còn có chút đau, một tay che sưng lên gương mặt, hướng mây mù ngưng tụ mà thành nam nhân đi tới. Cứ như vậy trực câu câu chăm chú nhìn, nghiêng đầu thoáng qua não, cũng không nói chuyện, mây mù ngưng tụ mà thành nam nhân cảm giác mình bị mạo phạm. Giơ chân lên liền đạp tới, cái quái gì, cút cho ta, hắn tính khí nhìn thật là hỏa bạo, ảo ảnh gắng gượng bị đá bay ra ngoài mấy trượng xa. Hừ, trước mặt bản tôn, ai dám cản rỡ, lời này ngang ngược lẫm nhiên. Làm cho người ta không thể tùy tiện mạo phạm uy nghiêm. Đây là một loại thượng vị giả mới có khí thế. Hoặc có lẽ là một loại cao cao tại thượng uy thế. Coi chúng sinh làm kiến hôi thái độ. Ảo ảnh rất hư. Cũng chính là một hình ảnh mà thôi. Theo đạo lý, như vậy tồn tại, mây mù ngưng tụ mà thành nam nhân, chỉ cần a giọng là có thể đem hắn diệt thành cho bụi. Nam nhân đắc ý cười một tiếng, thân thể lắc lư một cái, cả người liền muốn lần nữa tán thành mây mù. Đang lúc này, chỉ thấy ảo ảnh kia biến mất địa phương. Mây mù có sóng chấn động, khiến cho động tác của hắn rồi chậm lại. Không thể nào, chẳng lẽ, nam nhân suy đoán thành sự thật. Nhìn cái kia uyển chuyển nhẹ nhàng hướng hắn đi tới ảo ảnh. Hắn sắc mặt rất khó nhìn. Đây là trần truồng đánh mặt hành vi. Phi, ngày hôm nay chúng ta sao? Nơi nào đến ngoạn ý nhi? Đi chết đi. Khởi bước, nhảy, một cái hung hăng chạy nước rút. Hắn chân to vững vàng đá vào ảo ảnh trên đầu. Một cước, hai chân, tam chân, vô số chân. Động tác của hắn nhanh được làm người ta hoa cả mắt. Trực tiếp không phân rõ chân ở nơi nào. Dựa theo lẽ thường, ảo ảnh đầu lâu, hẳn giống như cái dưa hấu bị đá bạo nổ mới đúng. Làm nam nhân hài lòng dừng động tác lại, trêu rồi mình một chút lưu hải lúc, động tác kia đột nhiên đông lại rồi. Còn chưa có chết, làm sao có thể, ngươi đến tột cùng là cái gì yêu nghiệt ngoạn ý nhi? Nam nhân quá sợ hãi, trong mắt phong khinh vân đạm lại cũng sắp xếp không ra. Ảo ảnh nguyên bản là mơ hồ, như vậy bị đánh một trận, nhưng là đột nhiên thanh tỉnh lại, hắn che căng đau đầu. Ục ục thì thầm nói, cái gì yêu nghiệt, nơi này có yêu quái sao? Ở nơi nào chứ? Nam nhân bất động thanh sắc hỏi, ngươi là ai? Thế nào đi tới nơi này? Ta, kêu trời, không đúng, ta tên là Nhâm Nhất, độc nhất vô nhị một. Tê, đầu ta thật là đau, mặt cũng đau, bụng cũng đau, này này, đây là mới vừa rồi, ai đánh ta sao? Đối mặt Nhâm Nhất nghi ngờ. Nam nhân ngẩng đầu nhìn trời, Một bộ truyện không liên quan đến đã giọng. Ai biết ngươi xảy ra chuyện gì? Nhìn dáng dấp, đối phương mê mẩn trừng trừng. Ngược lại cũng đánh bất tử. Nam nhân dứt khoát đem chuyện này bỏ qua. Kiên quyết không thừa nhận. Ngươi rốt cuộc làm sao tới? Vì sao là như vậy hình thái? Nhâm Nhất mê hoặc trong chốc lát. Lúc này hoàn toàn kinh tỉnh lại. Nơi này là nơi nào? Tiền bối lại là người như thế nào? Còn có thuyền lớn đây. Linh Linh đây. Ta lại là thế nào tới? Ta, Nhâm Nhất nghi ngờ không thể so với nam nhân ít. Liên tiếp đi xuống. Đem nam nhân hỏi đến nhức đầu sắp nứt. Dừng một chút dừng lại. Dừng lại. Trước trả lời ta vấn đề. Ta về lại mang ngươi. Nói đi. Ngươi là thế nào tới? Ta không biết a. Ta thật giống như bị sét đánh. Sau đó thì cái gì cũng không nhớ được. Bị sét đánh. Theo ta được biết, này lôi cũng sẽ không qua loa phách nhân. Trừ phi người này nghiệp chướng nặng nề. Đã đi đến người người oán trách mức độ. Nói tới chỗ này, nam nhân giọng có một tia nghiêm nghị. Hừ, như thế như vậy xem ra. Người cũng không phải là một người lương thiện. Nhâm Nhất hô to ra đời. Vội vàng kêu oan. Oan uổng a, tiền bối, tại hạ chính là một phổ thông người tu hành, bình sinh không có hại qua một cái tánh mạng người. Về phần giết chết ma thú, cứ phiến ngư, Nhâm Nhất cũng không có đem đoán của bọn họ ở bên trong. Tiếp tục tố khổ nói, ta cùng có người ngồi thuyền ra biển, đã có hơn tháng, ngày đó công lực lên cấp một cái tầng, ta mới đi đến bong thuyền, liền bị đột nhiên tới thiểm điện cho bổ trúng. Cả người một chút đường phản kháng cũng không có. Sau đó, tỉnh lại lần nữa, liền đến nơi này, nhưng là không biết nơi này là địa phương nào. Tại sao vụ mù mịt một mảnh, ngay cả tiền bối, cũng là mây mù dáng vẻ. Còn xin tiền bối giải thích, nam tử đối với Nhâm Nhất kỳ lạ trải qua, phân biệt rõ một hồi. Sau đó mới lười dê dê nói, cái gì vụ mù mịt, không hiểu liền đừng nói nhảm. Đây là một loại thuật, kêu vân ẩn thuật, không phải là người bình thường không gặp được mặt mũi. A, thật thần kỳ, đầu hồi nghe nói, Nhâm Nhất kinh ngạc lấy lòng rồi nam nhân. Hắn tự hồ hứng thú bị nói lên, tiếp tục nói, nơi này là vân mộng giới. Không phải là người hữu duyên không phải vào, ta là nơi này giới chủ mộng phi nhân. Chúc mừng ngươi, ngươi là ngàn bách đã qua vạn năm. Thứ nhất tiến vào nơi này, tu sĩ, à, vân mộng giới, mộng tiên bối, không biết nơi này nhưng còn có người khác. Người khác, ha ha, ngoại trừ ta, cũng chỉ có ngươi, mộng phi nhân không có vấn đề cười một tiếng. Đi thôi, ta mang ngươi thăm một chút, có thể hay không? Nhâm Nhất có chút chù trừ nói, cảm ơn mộng tiên bối, ta có chút việc gấp. Có thể hay không chờ ta sau này trở lại. So với hắn so với lo lắng. Không biết cái kia lôi điện có không có thương tổn được Lam Linh bọn họ. Chính mình thì như thế nào chạy đến loại địa phương này tới. Tâm trạng khó dằn bên dưới. Chỉ muốn mau mau rời đi. Mộng phi nhân giang tay ra. Đi đi. Không để lại ngươi. Nhâm Nhất ôm quyền hành lễ đi. Một đầu đâm vào rồi trong mây mù. Không bao lâu. Lại quặm mặt lại trở lại. Cái kia, mộng tiền bối. Nhưng là không biết giới này cửa ra ở nơi nào. Ha ha, nếu như ta biết, còn cần phải một người đợi ở cái này phá địa phương thiên vạn năm. Nếu là hắn biết, đã sớm vứt bỏ cái này buồn chán địa phương quỷ quái. Bỏ trốn, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.